Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 317, Bể Tình. Lần này đưa tin nhượng nhà này tiểu báo xã đột nhiên hỏa lên. Vương quốc thủ đô dân chúng cũng bắt đầu đàm luận nhà này giấy báo. Còn có báo cáo sáng tác người La Lệ Tia tiểu thư. Đây là Bella bút danh. Tiểu báo xã bởi vậy tương đương coi trọng vị này công nhân viên mới. Bella thu được càng lớn tự do, có thể tại giấy báo dự trừa lại tới độ dài báo cáo đường hắn tin tức. Chuyện này lên men rất nhanh, thủ đô một số người đương quyền đồng dạng thấy được những tin tức này. Thậm chí bắt đầu thảo luận bá tước phu nhân lập chính mình dĩ vãng quý tộc thân phận, đã xúc phạm vương quốc liên quan tới luật pháp quy định. Hẳn là thu đến trừng phạt, đương nhiên xem như trượng phu bá tước tiên sinh Sarah bản thân cũng phải tiếp nhận chất vấn. Người đương quyền hướng Sarah phát đi một phong thư hàm, yêu cầu đối phương tiến về thủ đô, đối với gần nhất đưa tin cho ra giải thích. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là liên quan tới cùng Hắc Thiết Đại Lục sinh ý phải chăng cần muốn tiếp tục. Hắn đồng dạng đến tiếp nhận một số người đương quyền chất vấn. Đứng tại giấy báo trước sạp, Đường Ninh cầm cái này phong tiểu báo giấy báo. Nội dung phía trên đều là liên quan tới Hana, mà lại đem Hana chuyện trước kia dấu vết cơ hồ toàn bộ khai quật ra. Đây rõ ràng là có người cố ý đả kích Sarah, lộ ra Hana trước kia tin tức. Bất quá đây là việc nhỏ xen giữa, chỉ cần tùy tiện động động vâng là được. Lolita mỗi tháng đều có thể thu hoạch được một số lớn tài phú. Cái này đầy đủ hắn mỗi tháng sinh hoạt chi tiêu, còn có thể có chút lợi nhuận. Đương nhiên hắn không thể luôn luôn chờ đợi người khác vì nàng cung cấp thời cơ. Hắn và hội chủ động xuất kích, nhưng nhìn thấy những cái kia quý công tử thực sự quá khó khăn. Hắn muốn lẫn vào những cái kia đại hình quý tộc tiệc rượu nhất định phải ra một số lớn tài phú. Cho nên nàng cũng không có đem tiền dùng đang dùng cơm bên trên. Toàn bộ đều tích lũy xuống dưới. Chờ tích lũy đủ hắn liền có thể qua đại trong tiệc rượu lắc lư. Sau đó thừa cơ bắt lấy một số quý tộc công tử ca tâm. Vượt qua giàu phu nhân sinh hoạt. Hai cái cà chua, một cái quả ớt, còn có một cái trứng tráng. Đây là hắn bữa tối. Nếu không phải đối phương trực tiếp từ mỗi tháng sinh hoạt chi tiêu trong xuất ra một bộ phận thay. Hắn thuê tốt một chút nhà trọ. Hắn cũng muốn tiết kiệm một chút đi ra thuê cái phòng nhỏ là được. Đem cà chua kẹp đến mặt trong bọc. Sau đó đem trứng tráng cầm lên nho nhỏ cắn một cái. Cũng là khuyết điểm rượu vang đỏ. Sau đó mở sách nhìn lễ nghi của quý tộc. Tiến về đại tiệc rượu trước đó hắn phải học biết một chút quý tộc lễ nghi. Miễn được bản thân giả mạo bị phát hiện. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa. Người nào lúc này hội tìm đến mình? Chẳng lẽ là cái nào quý công tử mộ danh mà đến? Hết thảy thời cơ đều phải nắm lấy. Đứng dậy vội vàng đổi một bộ quý trọng điểm lễ phục. Sau đó đem trên bàn những cái kia thực vật thu lại. Xuất ra một bình rượu vang đỏ rót một chén. Lúc này mới đi mở cửa. Mở cửa nhìn tới cửa người. Lolita vội vàng hành lễ. Đường Ninh tiên sinh. Vào cửa ngồi xuống. Trên bàn còn có một số trứng tráng cùng cà chua cùng bánh mì cặn bã. Bưng lên ly rượu đỏ nhấp một miếng. Nhíu nhíu mày. Cà chua. Trứng tráng. Còn có thấp kém rượu vang đỏ. Nhìn ngươi không có đem tiền lãng phí về việc ăn uống. Lolita xấu hổ đi tới. Đứng ở một bên, ta chỉ là muốn tích lũy ít tiền. Vì cuộc sống sau này suy nghĩ, ngài biết trong nhà của ta không quá giàu có đúng không? Chẳng lẽ không phải lẫn vào một ít tiệc rượu tìm cơ hội? Ngươi dạng này nữ hài có thể không cam chịu tầm thường. Đường Ninh đưa tay từ trên bàn cầm lấy, quyển kia quý tộc lễ nghi sổ tay, không có chuyện gì có thể giấu giếm được trước mắt cái này vị trẻ tuổi con mắt. Tựa như là độc xà một dạng, ở trước mặt hắn giấu không được bất luận cái gì bí mật. Hiện tại cơ hội tới, không cần khổ cực như vậy. Buổi tối hôm nay ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi. Ở nơi đó ngươi phải nắm lấy cơ hội, có thể làm cho ngươi vượt qua muốn sinh hoạt. Đường Ninh đứng dậy đánh giá trên người cô gái lễ phục, nhìn ngươi tại ăn mặc phương diện ngược lại là không có bạc đãi chính mình. Đi ra ngoài ngồi, lên xe ngựa, Lolita rất lợi hại muốn biết muốn đi nơi đó. Bên cạnh người trẻ tuổi đang hướng về mình bàn giao, ngươi là muội muội của ta. Đến từ Onassis gia tộc, quên mất ngươi học được những cái kia lễ nghi. Biểu hiện giống như là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ hài. Xe ngựa dừng lại tại một chỗ cực lớn nhà trọ trước, hầu hạ kéo ra cửa xe ngựa, dẫn theo lễ vật xuống xe. Có người lập tức đem lễ vật tiếp nhận qua, xin ngài đưa ra thư mời. Tối nay trận này yến hội từ tài chính đại thần khí chất chủ trì, vương quốc thủ đô nhân vật nổi tiếng đều sẽ xuất tràng. Đường Ninh đương nhiên không có thu đến thư mời, lộ ra được chính mình huân tước huy chương, thật có lỗi. Tới kịp quên mang lên thư mời, bất quá ta muốn cái này hẳn là có thể đủ chứng minh thân phận của ta. Lúc trước lợi dụng không sợ, hạm đội thu được tước vị, có lẽ trong chiến tranh tước vị cũng không có tác dụng quá lớn. Hiện tại tước vị là cử đi dùng thời điểm. Hầu hạ nhìn qua huy chương, là thân phận khá cao quý quý tộc, coi như đối phương không có thư mời loại người này cũng không thể cản ở ngoài cửa. Bình thường sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là vì không cho một số quấy rối ra hỏa hoặc là ăn trộm trà trộn vào qua, giống loại nhân vật này là tuyệt sẽ không trở thành yến hội phiền phức. Đem huy chương còn trở về, ngày mời, yến hội hiện trường tương đương náo nhiệt. Hào hoa trong căn hộ cảnh nhượng Lolita cảm thấy giật mình. Những cái kia nhân vật nổi tiếng các quý phụ ăn mặc lộng lẫy lễ phục. Trên người nàng cái này đối với nàng mà nói đã đầy đủ quý giá lễ phục ở chỗ này tựa như là người hầu mặc một dạng, trong nội tâm nàng bắt đầu có chút phàn nàn hẳn là năn nỉ bên cạnh người trẻ tuổi vì chính mình mua sắm tốt hơn lễ phục. Bất quá Đường Ninh có ý nghĩ của mình. Những cái kia quý công tử nhóm thường thấy những quý tộc kia đàn bà. Ngẫu nhiên có thể thay đổi khẩu vị. Loli phục trang tuy nhiên không đủ xa hoa, nhưng cũng đầy đủ khéo léo trang nhã. Càng có đặc sắc, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người nhãn cầu. Có hầu hạ đem chén rượu bưng lên một chén rượu đưa cho bên cạnh Lolita. Cố ý tạo thành sự cố, chén rượu rơi trên mặt đất, vùng đầy đất, thậm chí vẩy vào Lolita trên váy. Lolita cảm thấy khẩn trương, hô hấp đều biến khó khăn, trên mặt nóng bỏng, loại địa phương này bị cho mèo thực sự không nên. Hắn bởi vì khẩn trương đã đem tất cả lễ nghi đều quên sạch. Tuy nhiên nguyên bản người trẻ tuổi để cho nàng quên những cái kia lễ nghi, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là muốn hiện ra một chút hắn học được những quý tộc kia lễ nghi. Khẩn trương xoay người xoa nắn váy. Cái này tại quý tộc cơ bản sẽ không xuất hiện. Những cái kia quý phụ danh viện nhóm đều sẽ các loại quý công tử vì bọn nàng đến lau. Tuyệt sẽ không đích thân động thủ. Nếu không những cái kia quý công tử cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Váy đã bắt đầu lên nhíu, thậm chí có chút phai màu. Thấp kém váy hiện tại hoàn toàn hiển lộ ra, gần như sắp muốn khóc lên. Như thế một cơ hội bị chính mình lãng phí. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, vĩnh viễn khác đi ra ngoài nữa. Đường Ninh thủy chung thờ ơ. Ánh mắt của hắn từ bưng rượu một khắc kia trở đi liền nhìn chằm chằm một cái tên là vô số danh viện vây quanh người trẻ tuổi. Trận này sự cố chính là vì hấp dẫn đối phương. Đó là tài chính đại thần quý công tử. Rất nhanh mấy tên người trẻ tuổi đi tới, bọn họ tại nữ hài bên cạnh đồng thời phát ra ân cần thăm hỏi, vị nữ sĩ này. Ngài cần thân sĩ vì ngài phục vụ, Lolita không biết làm sao đáp lời. hắn hiện tại liền cơ bản nhất những cái kia ân cần thăm hỏi ngữ đều quên sạch. Chỉ có nước mắt bất tranh khí tại trong hốc mắt đảo quanh. Hết thảy đều làm đập. Lúc này một tên nam hài đi tới đẩy ra những cái kia hỏi thăm nam hài. Quỳ một chân trên đất vươn tay bắt lấy tay của nữ nhi. Tay của ngài không nên làm những thứ này. Hắn chậm rãi vì nữ hài lau trên váy loại rượu. Còn lại nam hài đều thất vọng lui trở về. Đường Ninh tức thời xoay người thẹn thùng nói. Thực sự thật có lỗi. Ta cùng muội muội ta làm đập tiệc rượu. Nam hài lau kết thúc. Thu hồi chính mình khăn lụa. Cả sửa lại một chút quần áo. Vươn tay. Phải nói xin lỗi là ta. Nếu như ta có thể chú ý tới ngài cùng ngài muội muội, nhất định sẽ tự mình đến phục vụ. Chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Đường Ninh biết trước mặt người trẻ tuổi đã bị hấp dẫn. Lúc này hắn ứng nên rời đi. Ta phải đi trước bái phỏng những người khác. Các ngươi có thể tâm sự. Hắn một mình rời đi. Giả bộ như nhiệt tình hướng những cái kia kẻ không quen biết chào hỏi. Lolita thầm kêu cứu mạng. Hắn hoàn toàn không biết ứng làm như thế nào cùng trước mắt quý công tử giao lưu. Nam hài tương đương thân sĩ chỉ bên cạnh chân cao ghế dựa. Ta có thể xin ngài có thể uống một chén. Sao? Cỡ nào thất bại kinh lịch? Lolita hối hận tới nơi này. Nàng bây giờ tựa như là cái vừa ra đời hài tử một dạng. Thậm chí ngay cả nói chuyện cũng sẽ không. Hắn hoàn toàn mất đi chấp hành nhiệm vụ lòng tin. Quay người vội vã rời đi. Đi ra yến hội hiện trường. Nam hài ngây ra một lúc đuổi theo. Ra yến hội hiện trường. Tại cửa ra vào tìm được đang khóc nữ hài. Nếu như ta vừa mới có hơi đường đột. Ta vì thế hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Không phải như vậy. Hết thảy đều là giả. Ta không phải quý tộc. Lolita quỳ trên mặt đất thút thít. Vì sự bất lực của mình cảm thấy thất lạc bi thương. Nam hài một mực chờ đến Lolita tình huống liền tốt điểm. Hắn đưa lên khăn lụa. Nếu như ngài cảm giác không thoải mái, ta có thể để người ta đưa ngài trở về. Nếu như ngài có thể lưu lại địa chỉ mà nói vậy liền quá tốt rồi. Lolita ngẩng đầu nhìn lấy bên cạnh nam hài, nhún nhún vai nói ra, ta không phải quý tộc, chỉ là một người bình thường nữ hài mà thôi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy ta. Nam hài ngây ra một lúc, quay đầu nhìn thoáng qua nhà trọ, trêu ghẹo nói, yến hội nhưng không có quy định người bình thường không thể đi vào. Nếu như có ta hiện tại lập tức sửa chữa, đương nhiên phải tăng thêm một đầu. Thút thít nữ hài không cho tiến vào, nếu không sẽ ảnh hưởng hưng phấn của mọi người gây nên. Lolita phốc phốc cười ra tiếng, thẳng đến tận hứng về sau mới dừng lại, nhìn quý tộc chân chính cũng không hề giống mọi người nói. Như vậy lãnh khốc, chí ít sẽ còn giảng trò cười, bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều. Nam hài đưa tay dùng tay làm dấu, mời, hiện tại chúng ta đi vào, điều kiện tiên quyết là ngươi vẫn muốn. Lolita cảm giác được có chút mất mặt. Hắn không muốn lại tiến vào cái chỗ kia. Xoa xoa nước mắt, ta nghĩ ta ứng cần phải trở về. Ta không thuộc về nơi này. Nơi này đường cái càng thích hợp ta thân phận như vậy. Ta có thể bồi tiếp ngài. Nam hài cùng ở bên cạnh, nữ hài trong đêm một người luôn luôn không quá an toàn. Ngài ca ca vừa rồi đưa ngươi giao cho ta. Ta phải cam đoan an toàn của ngài. Hai người đi tại trên đường cái. Nam hài luôn luôn giảng một số trò cười, chọc cho Lolita phình bụng cười to. Chờ hắn sau khi cười xong lấy lại tinh thần, ta có phải hay không rất lợi hại, không có có lễ phép. Tổng so với cái kia lãnh khốc quý tộc tốt đi một chút. Nam hài đáp lại, không có người sẽ thích những cái kia mặt ngoài phong quang sau lưng bẩn thỉu ra hòa. Không có người so với hắn vị này. Quý công tử rõ ràng hơn những cái kia đến từ quý tộc các cô gái sau lưng lục đục với nhau đến cỡ nào hắc ám, thậm chí trộn lẫn lấy một số người mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?